Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Trang Chu Mộng Điệp, Trầm Luyện Vạn Phần Kinh Ngạc. Ý của ngươi là, thế giới thụ không phải chân thực cây, mà là ác mộng thú một giấc mộng. Lam Tịnh Minh gật đầu cười nói, có thể nói như vậy, nhưng muốn nói thế giới thụ là không chân thực, lại cũng không đúng. Xin mời đi theo ta, nói. Lam Tịnh Minh đưa tay ra, Trầm Luyện suy nghĩ một chút, cầm tay của đối phương. Cái nháy mắt sau, bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang lóe lên, bay vào ác mộng thú mi tâm ni hô. Trầm Luyện nhìn chăm chú nhìn quanh, phát hiện hắn cùng Lam Tịnh Minh xuất hiện tại tòa nào đó bình nguyên bát ngát bên trên. Mênh mông bát ngát đại địa, màu đỏ sậm cắt đất, trụi lủi, không có bất kỳ cái gì động thực vật, liền như là đi tới hỏa tinh mặt đất. Nơi này là, Trầm Luyện hỏi, Lam Tịnh Minh cười cười, đáp, nơi đây chính là ác mộng thú mộng cảnh, ta xưng là xa xôi mộng đẹp, thế giới thụ sinh trưởng tại đây, thế giới thụ. Trầm Luyện vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía, không gặp có một cái cây, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Bỗng nhiên, Trầm Luyện nhìn chăm chú phương xa, đang nhìn cùng nơi xa, đường chân trời cuối cùng, loáng thoáng hiển hiện một cái bóng mơ hồ. Trầm Luyện vội vàng híp mắt, mở ra mắt thứ ba viễn thị, hình tượng lập tức rõ ràng rất nhiều. Quả nhiên có một cái cây, dưới cây tựa hồ còn có người nằm ở nơi đó. Lúc này, Lam Tịnh Minh mở miệng, chúng ta đi qua đi, Trầm Luyện gật đầu. Lam Tịnh Minh cười dưới, không gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Thân thể trôi nổi, tiếp lấy lợi dụng như mũi tên tốc độ hướng về phía trước vừa bay mà ra. Thấy thế, Trầm Luyện mỉm cười. Thản nhiên cưỡi gió mà đi, không nhanh không chậm cùng sau lưng Lam Tịnh Minh, càng là tiếp cận đường chân trời, gốc cây kia càng hiện cao lớn, không ngừng đi lên kéo lên, không ngừng trở nên tráng kiện, sắp đến cách xa 20 dặm địa phương, Trầm Luyện ngửa đầu nhìn chăm chú, đã không nhìn thấy xâm nhập đám mây ngọn cây, quá to lớn. Lại hướng phía trước 10 dặm, Trầm Luyện nhìn thấy đã không phải là một cái cây, chỉ là cây một phần nhỏ, có loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Dựa theo Trầm Luyện phán đoán của mình, gốc cây này chí ít có 300.000 mét cao, quả thực đột phá chân trời, vượt quá tưởng tượng, rốt cục đi vào dưới cây. Trầm Luyện ánh mắt quét qua, lập tức tìm được người kia. Việc này nói đến 10 phần quỷ dị, ở phía xa hắn liền có thể nhìn thấy một bóng người. Dựa theo cùng tỷ lệ phóng đại, thân thể của người này tất nhiên 10 phần khổng lồ, khả năng có vạn mét cao lớn. Nhưng là sắp đến chỗ gần lại phát hiện, người này lại là người bình thường lớn nhỏ. Người này dựa lưng vào đại thụ, thân thể khẽ nghiêng, cúi đầu. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, bất quá nhìn người này hình thể, cho Trầm Luyện một loại ở nơi nào gặp quá cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi xổm người xuống đi nhìn mặt mũi của đối phương. Cái này xem xét, Trầm Luyện thoáng chốc nín thở, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Tịnh Minh. Lam Tịnh Minh cười không nói, chuyện gì xảy ra? Trầm Luyện kinh ngạc không hiểu, dưới cây người kia dĩ nhiên cùng Lam Tịnh Minh không khác nhau chút nào. Song bào thai đồng dạng rất giống, Lam Tịnh Minh chỉ người kia, vừa chỉ chính mình, cười nói, hắn chính là ta chính là hắn. Trầm Luyện lông mày vặn thành một cái u cục. Thấy thế, Lam Tịnh Minh suy nghĩ một chút, thở dài. Năm đó, ta du lịch thiên hạ, đi vào Thái Nguyên Sơn, nhưng bất hạnh mê thất núi bên trong, lưng nước đoạn tuyệt, ngay tại ta sắp đói ngất đi thời điểm, Một đầu ác mộng thú đột nhiên đi ngang qua. Ta không biết nó là ác mộng thú, chỉ cho là núi bên trong dã thú, muốn bắt đến ăn. Kết quả ta mới tiếp cận ác mộng thú, nó liền tức giận thả ra một vệt ánh sáng đánh vào trên người của ta. Về sau, ta liền đi tới xa xôi mộng đẹp, hẳn là bị ác mộng thú hút vào trong mộng của nó. Như ngươi thấy, nơi này cái gì đều không có, chỉ có một cái cây, cũng không thể ăn, không thể uống, ta đói đến chết đi sống lại. Cuối cùng ta đổ vào đại thụ bên cạnh ngất đi. Ta một ngủ, lập tức liền bắt đầu nằm mơ. Ta mơ tới chính mình về ra đến bên ngoài, bắt lấy một cái béo tốt con thỏ, dùng lửa đốt, nướng đến thơm ngào ngạt, nước thịt chảy xuôi xuống tới. Ta ăn như gió cuốn, ăn no nê, kỳ diệu là, loại kia ăn no cảm giác phi thường chân thực. Ăn no sau ta liền mệt rã rời, nằm xuống ngủ. Giấc ngủ này, ta lại nằm mơ, mơ tới chính mình thân ở xa xôi trong mộng đẹp, nghiêng dựa vào đại thụ bên cạnh tỉnh lại, nghe ở đây. Trầm Luyện biểu lộ biến đổi, lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Lam Tịnh Minh cười dưới, tiếp theo nói xuống dưới. Sau khi tỉnh lại, ta đột nhiên không đói bụng, bụng no mây mẩy, liền nghĩ làm sao ra ngoài. Sự chẳng biết bao nhiêu biện pháp, từ đầu đến cuối tìm không thấy đường ra, giày vò xuống tới, vừa mệt vừa đói, liền lần nữa ngủ thiếp đi. Ngủ về sau, ta đột nhiên ở bên ngoài tỉnh lại, bên người có một đống đốt sạch đống lửa, còn có một cặp xương cốt, rõ ràng là ta gặm qua con thỏ xương cốt. Thấy cảnh này, ta sợ ngây người một lát, trăm mối vẫn không có cách giải. Ta rất sợ hãi, rất bối rối, chỉ muốn rời đi Thái Nguyên Sơn. Tại ta tìm đường thời khắc, trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một đầu bạch hổ, mở ra miệng to như chậu máu, cắn bắp đùi của ta, đau đến ta tiếng kêu rên liên hồi. Thua thiệt mệnh ta lớn, gặp được một vị ẩn cư Thái Nguyên Sơn thế ngoại cao nhân, động lòng trắc ẩn, đánh chạy bạch hổ, cứu mạng ta. Ta trực tiếp đau ngất đi. Lại tại cái sau sát na, tại xa xôi trong mộng đẹp tỉnh lại. Quỷ dị chính là, trên đùi thế mà có lão hổ lưu lại cắn bị thương, đem ta đau đến chết đi sống lại. Rất nhanh ngất đi. Ngươi đoán tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Trầm Luyện im lặng nói, ngươi lại ở bên ngoài tỉnh lại rồi. Không sai, ta tại vị kia thế ngoại cao nhân trong động phủ tỉnh lại. Trên đùi tổn thương đã bị băng bó qua, đắp thảo dược. Vị kia thế ngoại cao nhân nghe nói ta sự tình về sau, chỉ nói ta là một cái kỳ nhân, sống ở ác mộng thú trong mộng, lại tại trong mộng của mình tiếp tục tồn tại. Ta nghe được cái hiểu cái không, tiếp xuống dưỡng thương trong lúc đó, vị kia thế ngoại cao nhân truyền thụ cho ta cổ đạo, đem ta bồi dưỡng thành cổ sư, mà ta cũng dần dần quen thuộc ở bên ngoài cùng xa xôi mộng đẹp hai thế giới giao thế sinh hoạt, đồng thời một mực duy trì tại hiện tại. Trầm Luyện hiểu rõ, trang chu mộng điệp, đến tột cùng là trang tử trong mộng biến thành hồ điệp, vẫn là hồ điệp mộng bên trong biến thành trang tử, trong đó huyền diệu, ý vị thâm trường. Trầm Luyện hỏi, chẳng biết ta thiết mạc có thể giao dịch đến thứ gì? Lam Tịnh Minh nghiêm túc trả lời, có hai lựa chọn, một là ngươi cũng đem chân thân lưu tại xa xôi mộng đẹp, lấy mộng chi thân về đi ra bên ngoài. Trầm Luyện, làm như vậy có chỗ tốt gì? Lam Tịnh Minh, ngươi sẽ so người khác thêm ra một lần thời gian tu luyện. Tại hai thế giới giao thế, kỳ thật tương đương ngươi không cần lại đi ngủ. Trầm Luyện, nếu như ngươi ở bên ngoài chết rồi, sẽ như thế nào? Lam Tịnh Minh một mặt xấu hổ, cười nói, cái này, kỳ thật ta cũng nói không chính xác, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có chết qua, cũng không dám chết một lần thử một chút. Trầm Luyện, ngươi liền không có tìm người khác tới thí nghiệm qua? Lam Tịnh Minh, đương nhiên nghĩ tới, nhưng ác mộng thú một ngủ chính là mấy ngàn năm lâu. Tỉnh lại cũng liền một hai ngày sau liền sẽ lại lần nữa nằm ngủ đi. Cơ duyên khó kiếm mà ni, Trầm Luyện nhịn không được cười lên. Nói như vậy, ta nếu là đồng ý loại này giao dịch phương thức, cũng phải làm chờ ác mộng thú tỉnh lại lạc. Lam Tịnh Minh nhẹ gật đầu, Trầm Luyện triệt để bó tay rồi. Lam Tịnh Minh cười cười, nói, còn có lựa chọn thứ hai, vậy thì muốn nhìn Bắc Cảnh Chi Vương cơ duyên. Thế giới thụ là ác mộng thú trong mộng thần thụ, nếu như ngươi có thể mang đi trong đó một đoạn cành cây, diệu dụng vô tận. Trầm Luyện cau mày nói, có người thành công mang đi qua sao? Cái này, Lam Tịnh Minh lại là khô khốc một hồi cười. Trầm Luyện minh bạch, hóa ra Lam Tịnh Minh sống hơn một vạn năm, toàn sống đến chó trên người. Hắn đối với ác mộng thú hiểu rõ không sâu, hắn đối với thế giới thụ cũng là vô kế khả thi. Thế mà tính toán để Trầm Luyện đến giúp hắn giải quyết nan đề. Nghĩ đến đây chỗ, Trầm Luyện là cực độ im lặng, hoàn toàn phục Lam Tịnh Minh lão gia hỏa này. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn một chút thế giới thụ, đằng không bay lên, xông thẳng lên trời. Hết chương.